Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1411, câu này của chị là có ý gì? Tô Lam vốn tưởng Tiêu Mạch Nhiên đến để chào hỏi mình, nhưng không ngờ cô ta cũng giống như những người khác. Suýt nữa thì cô quên mất Tiêu Mạch Nhiên là tình địch của mình. Tô Lam, tôi đã biết cô là người phụ nữ hài lòng ngay từ đầu, bây giờ xem ra đúng là như vậy. Mắt Tiêu Mạch Nhiên luôn nhìn lên trên, như thể không hề đặt Tô Lam vào mắt. Năm đó, cô ta vượt qua Tô Lam giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Lang, sự nghiệp bắt đầu suôn sẻ từ đó. Xét về độ nổi tiếng hiện tại, đúng là Tô Lam không thể so sánh với cô ta. Tôi cứ tưởng chị biết một số chuyện bên trong thì sẽ không nghĩ như những người khác. Tô Lam cảm thấy người khác không biết, nhưng Tiêu Mạch Nhiên biết chuyện cô và Quan Triều Viễn ở bên nhau, ai có Quan Triều Viễn rồi còn đi quyến rũ Mộ Dung Dịch nữa. Chính vì biết một số chuyện bên trong nên tôi mới càng khẳng định bộ mặt thật của người phụ nữ xấu xa là cô. Cô đúng là không biết thỏa mãn. Trong khoảng thời gian bận rộn cho sự nghiệp riêng, Tiêu Mạch Nhiên không để ý đến tin tức của Quan Triều Viễn và Tô Lam, hơn nữa Dạ Bân đã ra nước ngoài nên cô ta càng không biết gì về tình hình của hai người. Sau khi chuyện này lộ ra, phản ứng đầu tiên của cô ta là Quan Triều Viễn đã biết bộ mặt thật của Tô Lam nên đá cô, vậy nên cô mới đi quyến rũ Mộ Dung Dịch. Cuối cùng ông trời cũng mở mắt, tôi lười phải tranh luận với chị, Tô Lam thật sự không muốn tranh chấp với Tiêu Mạch Nhiên. Tôi nói cho cô biết, A Khanh sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi. Tiêu Mạch Nhiên bỏ lại câu này rồi rời đi. Tô Lam khó chịu, chuyện riêng của cô còn chưa giải quyết xong thì đã thêm một tình địch. Mọi người nhìn đi, đến Tiêu Mạch Nhiên cũng chẳng thèm để ý đến Tô Lam nữa. Tôi nghe nói khi Tô Lam mới debut Tiêu Mạch Nhiên luôn dìu dắt cô ta đấy. Không phải nghe nói, đúng là Tiêu Mạch Nhiên đã dìu dắt Tô Lam hết mực, nhưng tiếc là Tô Lam ăn cháo đá bát, giẫm Tiêu Mạch Nhiên dưới chân, thậm chí còn đẩy Tiêu Mạch Nhiên ra khỏi quốc tế Tinh Hoàng. Người phụ nữ này thật sự quá xấu xa. Trời à, hóa ra cô ta không chỉ quyến rũ đàn ông đã có gia đình à, đây chẳng phải con dẹp của làng giải trí sao? Con dẹp thế này nên đuổi ra khỏi làng giải trí đi thôi. Dù sao cũng chẳng ai để ý đến cô nên Tô Lam ngồi một mình trong góc. Giải Kim Lang năm nay, quốc tế Tinh Hoàng thật sự rất ảm đạm. Ngoài cô ra không còn ai được lọt vào danh sách đề cử, thậm chí còn không được mời biểu diễn. Mục Nhiễm Tranh đã chuyển hướng, bắt đầu lấn sân sang làng phim truyền hình, năm nay anh cũng không có tác phẩm nào được lọt vào danh sách đề cử. Tô Lam lẻ loi một mình, trông thật đáng thương. Nhưng chính vì cô là người duy nhất của quốc tế Tinh Hoàng lọt vào danh sách đề cử, nên cô càng phải thể hiện phong thái của mình. Dù năm nay có giành được giải thưởng hay không thì cô cũng là người đại diện cho quốc tế Tinh Hoàng. Cô có tình cảm đặc biệt với quốc tế Tinh Hoàng, nên không thể để công ty tiếp tục ảm đạm. Cách chương,